Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô có thích hay không là một chuyện, vấn đề không ở chỗ này, quan trọng là hành vi này quá khác thường, phải gánh vác nguy hiểm rất lớn. Từ từ, vì sao anh lại hỏi vấn đề này? À, tại sao vẻ mặt của anh lại dịu dàng như vậy? Anh đang câu dẫn cô đấy à? Nhìn ánh mắt vừa nghiêm túc vừa ngả ngớn của anh, cơ thể Lý Huyền bỗng dưng xuất hiện cảm giác khô nóng. Giữa tiếng ve râm ran gọi hè, Lâm Hy ngước mắt nhìn cô, ít hầu lăn lên lộn xuống, giọng nói hơi trầm khàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.